Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 10. Ngày 2 tháng 1. Thiên binh thiên tướng. Nhanh chóng đứng lên, Lãnh Tử Tình suýt chút nữa quên mất đem qua mình nằm dưới đất ngủ. Bọn họ rốt cuộc là có muốn cho cô sống hay không đây? Đẩy cửa phòng lối Tuấn Vũ ra, cô nào có tâm trí để ý bọn họ có đang làm cái gì vận động buổi sáng. Nhanh lên, cha mẹ tôi đến đây, đã tới cửa rồi. Lãnh Tử Tình ngã chuối xuống hét to. A! Một tiếng phụ nữ thét chói tai, Lôi Tuấn Vũ vội dùng chăn che chỗ hai người đang lại. Đôi mắt ác máu phút chốc nhìn về phía Lãnh Tử Tình. Ôi trời ơi, Lãnh Tử Tình lập tức ngây dại. Bọn họ thật rất có thể lực. Sẽ không phải là làm cả đêm đi. Nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, liếc qua chiếc giường ái muội của họ, đi về phía cửa. Giả lạ cười nói, ngại quá, quấy rầy nhị vị, tôi đi trước ra ngoài. Tuấn Vũ, anh động tác nhanh lên một chút, nếu không, có khi cha mẹ tôi sẽ nhào lên đây mất. Quá khẩn trương, nên Lãnh Tử Tình không cẩn thận đâm sầm vào cánh cửa, đánh cái rầm, xoa xoa chiếc mũi đau, dưới ánh mắt hoạt tiêu của Lôi Tuấn Vũ, cô vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng chửi của Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau. Thấy người rời khỏi thân thể Kiều Nhi, hứng thú buổi sáng hoàn toàn biến mất. Có lầm hay không, Vũ, không phải là mỗi ngày đều như vậy chứ. Người phụ nữ này thật đúng là phiền phức. Kiều Nhi không chịu, xoa ngực Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt dụ dỗ, phóng tràn ra khỏi tròng mắt. Ngoan, cưng, tân hôn ý mà, dĩ nhiên mấy vị trưởng bối có vẻ coi trọng. Kiên trì thêm mấy ngày nữa thôi. Được rồi, anh ra ngoài trước đã. Em ngủ nhiều thêm một chút. Lôi Tuấn Vũ xuất ra tất cả nhu tình. Hôm hai má Kiều Nhi liền xuống giường. Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa xong người phụ nữ kia mới nói với hắn là động tác nhanh lên một chút đi. Ý của cô nói là tốc độ của anh quá chậm. Chết tiệt, cái biểu tình vô tội của cô sao mà làm anh thấy điên tiết thế không biết. Lãnh Tử Tình cung kính mở cửa cho lão ba lão mẹ. Có chút ngại ngùng mời họ tiến vào. Bộ dáng cô sắm vai vừa đúng, thật giống như đêm qua vừa mới ném qua trái cấm, một chút ngượng ngùng, một chút ngọt ngào. Biểu tình này ngoài bút của cô không biết đã từng sinh ra bao nhiêu nhân vật chính, chỉ là lúc này diễn lại là cô thôi. Mạnh Hân Di lập tức đem bữa sáng còn nóng hổi đang cầm trên tay đặt lên bàn ăn, kéo con gái lại gần hơn. Coi trái soi phải, Lãnh Tử Tình nhìn ánh mắt mẹ mà cảm thấy như có ảo giác, giống như Mạnh Hân Di hy vọng sau khi trải qua một đêm, trong bụng cô đã xuất hiện một tiểu sinh mệnh rồi. Cái loại cảm giác trần trụi này khiến cô không kìm nổi muốn cười phá lên. Tình Nhi, Tuấn Vũ đâu? Vẫn còn chưa thức dậy à? Mạnh Hân Di ái muội hỏi. Dạ, mẹ, Tuấn Vũ anh ấy vừa mới dậy. Vẫn đang thay quần áo xẻ ra ngay thôi. Đang nói, cô liền nhìn lên, Lôi Tuấn Vũ đang từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhiệt tình tiếp đón. Ba, mẹ, hai người đến chơi. Chột dạ hướng mắt ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di cùng nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng. Chương 11. Ngày 2 tháng 1, bữa sáng, Lãnh Huyền Thiên cho tới giờ, đối với con rể này cũng rất thưởng thức. Thấy hắn đi tới liền ha hả cười nói, Tuấn Vũ à, con cũng đừng trách chúng ta sáng sớm đã nhiều chuyện. Nhà mẫu con sợ hai đứa bị đói, cố ý đưa bữa sáng tới sớm một chút. Phụ nữ mà, thường hay lo nghĩ nhiều, mới sáng sớm đã đánh thức hai con. Đừng để bụng nhé. Nhưng lúc đồ ăn còn nóng, con và Tình Nhi mau cùng ăn đi. Ha ha, đâu có ạ. Ba mẹ, Tử Tình có đề cập qua với con về truyền thống của gia đình, bọn con cảm ơn còn không kịp ý chứ. Lôi Tướng Vũ ngoài miệng nói, trong lòng thì nghĩ thầm, hai vị thế này nhưng vẫn còn phải gọi hai lão nhân gia kia bằng sư phụ. 2 giờ sáng đến kiểm tra, có từng gặp qua sao? Thành Tử Tình vội vàng chạy vào phòng bếp, lấy 2 chiếc bát, nhanh chóng đem bữa sáng nóng hổi dọn ra, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo. Đúng rồi, Tình Nhi à, cũng đã lập gia đình rồi, đừng có cả ngày không làm gì cả, có thời gian thì chịu khó giúp Tuấn Vũ lo liệu việc nhà. Mạnh Hân Di bắt đầu lải nhải, đối với Lãnh Gia mà nói, cả cho Lôi Gia có thể nói là trèo cao. Không chỉ Lôi Gia gia sản lớn, mà quan trọng là Lãnh Tử Tình căn bản không phải người xuất sắc gì. Ai? Mạnh Hân Di từng nghĩ, nếu đứa nhỏ này có được một nửa sự thông minh của anh trai, nếu vậy có phải là bà còn có chút mặt mũi không? Lãnh Tử Tình nhu thuận gật đầu đáp, làm sao mà cô lại cả ngày không có việc gì chứ? Ai? Sống đến 25 tuổi, lão ba lão mẹ thế nhưng căn bản không hiểu gì về cô, ngay cả cô thích cái gì, làm việc gì cũng không biết. Chẳng hiểu đây là may mắn của cô hay vẫn là bi ai đây? Lôi Tuấn Vũ cười tươi rối, đưa tay kéo Tử Tình ôm vào lòng, quay về phía Mạnh Hân Di cam đoan. Mẹ yên tâm đi, Tử Tình ở với con sẽ không phải chịu thiệt thòi. Con sao lại bắt cô ấy làm việc nhà được ạ? Con sẽ thuê người giúp việc. Bây giờ còn chưa thuê là vì sợ Tử Tình chưa quen thôi ạ. Đúng không, Tử Tình? Vừa nói, Lôi Tuấn Vũ vừa nhẹ hôn trán Lãnh Tử Tình, bộ dáng rất ân ái. Đúng vậy, mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con cũng nghĩ sẽ thử làm xem sao, không cần thuê người giúp việc. Lãnh Tử Tình nhu thuận tùy ý, để Lôi Tuấn Vũ ôm. Còn thuận thế dựa vào trong lòng hắn. Hắn muốn diễn chứ gì, cô cũng sẽ không để kém. Đây cũng là một trong những điều khoản của thỏa thuận. Trước mặt người ngoài, chính là 2 chữ phối hợp. Kỳ thật, trong lòng cô cảm thấy buồn nôn. Làm sao mà hắn có thể cười tự nhiên được như thế chứ? Thật giống như 2 người đã từng làm những việc tương tự vô số lần. Vừa xong, không phải hắn mới. Ôi trời, thật đáng ghét. Hắn hình như còn chưa có rửa tay. Lãnh Tử Tình cảm giác dạ dày như muốn cuộn lên, cố gắng tươi cười để đè ép nó đi xuống. Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ như thế. Nhà chúng ta cũng không thuê giúp việc, mọi việc đều do mẹ làm, rất hạnh phúc. Tử Tình, con cũng thử làm một lần xem sao. Tốt lắm, Tuấn Vũ, các con tranh thủ đồ vẫn còn nóng, mau ăn sớm một chút. Mạnh Hân Di thúc giục nói. Dạ, vâng, cảm ơn mẹ. Sau này cũng không cần phiền toái mẹ thế này. Lôi Tướng Vũ nhìn bữa sáng còn nóng hôi hổi, nói thật anh cũng không có tâm trạng muốn ăn. Vừa định cầm chiếc chè trên bàn lên đã bị Lãnh Tử Tình nắm lấy cánh tay. Lôi Tướng Vũ nhướng mày không hiểu nhìn cô, làm sao thế? Cha mẹ cô ngoài đưa cơm còn có chuyện gì khác sao? Lãnh Tử Tình nhìn 6 cặp mắt đang hướng về phía mình, cô lập tức tươi cười. Họng giọng nói nũng nịu của Kiều Nhi. Tuấn Vũ, đi rửa tay trước đã, không vội. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 12, ngày 2 tháng 1. Em có bệnh thích sạch sẽ. Lôi Tuấn Vũ cả người nổi da gà, buồn cười nhìn cô, ánh mắt kia của cô có vẻ như là chán ghét tay anh, thấy rất bẩn sao, trong lòng anh không nhìn được muốn cười lớn, anh chẳng qua là làm bộ để cha mẹ cô nhanh chóng rời khỏi thôi mà. Tốt lắm, thú vị. Được, Tử Tình, không bằng chúng ta cùng đi rửa đi. Ba mẹ, 2 người ngồi chơi một lát, chúng con đi rửa mặt trước đã. Lôi Tuấn Vũ liền kéo Lãnh Tử Tình dậy, hướng toilet đi. Mạnh Hân Di nhìn bóng dáng bọn họ, cười nói với Lãnh Huyền Thiên. Ông nhìn xem, tôi đã nói Tuấn Vũ là đứa rất hiểu biết mà. Ông xem, Tình Nhi có vẻ rất hạnh phúc. Lãnh Huyền Thiên không khỏi cười toe toét, con rể này tiện rất tốt. Trong phòng vệ sinh, thì diện tích rất rộng, nhưng vì có người đàn ông cao lớn này, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy không gian bỗng nhỏ đến thảm thương, thậm chí còn có chút áp lực. Em có bệnh thích sạch sẽ, Lôi Tuấn Vũ buồn cười hỏi. Lãnh Tử Tình không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới hắn còn để ý chi tiết này, hơi hơi nhíu mày nói, cũng có chút chút. Vậy sao? Nhớ mày trêu tức cười, em không rửa à? Lôi Tuấn Vũ phát hiện cô chỉ đứng ở một bên nhìn anh rửa tay. Đợi anh rửa xong tôi sẽ rửa sao? Lãnh Tử Tình tức giận nói, có cần rửa lâu thế không? Đột nhiên cô cảm giác có chút không được tự nhiên, một mình cùng hắn đứng trong một gian phòng nhỏ hẹp, thật sự là có chút không được tự nhiên. Lôi Tuấn Vũ giật giật cái miệng, ý vị thâm trường nhìn nhìn cô, sau đó cả người xám lại gần, dọa Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên. À, lấy khăn mặt, Lôi Tuấn Vũ giải thích, vươn rộng cánh tay, vừa vặn với đến chiếc khăn mặt cầm trong tay. Nhìn bộ dáng sợ hãi của cô, cảm thấy vô cùng buồn cười. Lãnh Tử Tình nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cúng quýt né người sang bên, tránh khỏi đường quay trở lại của hắn. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lãnh Tử Tình mới chợt phát hiện mình quên mất vẫn chưa rửa tay. Cô thầm thở dài, cái đồ chết tiệt, làm sao mà lúc nào cũng đáng ghét như thế chứ, khiến cho cô cũng chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót. Rốt cuộc điều chỉnh tốt lại cảm xúc của chính mình, Lãnh Tử Tình vỡ trang lại bản thân đi ra khỏi toilet, bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh bàn, vừa cười đùa vừa dùng bữa sáng, còn lão ba lão mẹ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tuấn Vũ, cha mẹ tôi đâu? Lãnh Tử Tình tò mò hỏi. À, Tử Tình, nhạc phụ nhạc mẫu đã đi khỏi rồi, cứ tự nhiên đi, Kiều Nhi ném thử món này. Lôi Tuấn Vũ gấp một miếng trứng chiên nhỏ đưa đến miệng Kiều Nhi, mà người kia cũng ra vẻ nũng nịu, cái miệng nhỏ nhắn chờ hắn đút cho ăn. Lãnh Tử Tình ngơ ngác nhìn mặt bàn, vốn có hai phần điểm tâm sáng mà hiện tại đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đúng rồi, Tử Tình, một lát nữa tôi với Kiều Nhi sẽ ra ngoài, cô cứ tự chuẩn bị gì đó ăn đi, buổi tối chúng tôi không ăn ở nhà, sau này cô cũng không cần phải làm cơm cho chúng tôi, tự mình giải quyết là tốt rồi. Đúng rồi, có việc gì cần cứ gọi điện cho tôi. Rồi Tuấn Vũ không thất hóa ngực khí, giống như đang cùng Tử Tình nói chuyện công việc, giao nhiệm vụ, khiến người nghe thật sự không thể cảm thấy thuận tai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.